Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. 82. Đáng yêu nhiều. Tuy là ngày thường thường xuyên lạnh nhạt đối đãi Thương Lục Thần thi trường huyền, lúc này cũng không thể không lộ ra một chút đồng tình thần sắc. Nhẹ nhàng hô một tiếng: Linh Nhai, Tạ Linh Nhai cũng tỉnh ngộ lại đây. Không nên nói, không nên nói. Hắn chính là có điểm quản không được này há mồm mà đi, đừng khóc Lạp. Ta nói sai rồi, Tạ Linh Nhai thanh kiếm dùng sức cắm vào trong đất. Phủng trụ Thương Lục Thần hống nói, ta cho ngươi bắt tay tìm trở về hảo đi. Thương Lục Thần còn đang khóc không thôi. Phạt nhìn một chốc phát tiết không xong song trọng bạo kích mang đến thương tâm mà đi Tạ Linh. Nhai quay đầu nhìn lại, Phương Triệt ở thu kia chỉ huyền báo. Đối hắn bên này gật gật đầu, ý bảo chính mình có thể xử lý, vì thế đánh xuống tay đèn pin hướng triền núi tiếp theo chiếu. Cân nhắc đem Thương Lục Thần tay tìm trở về, Liễu Linh Đồng lại buồn bã nói, tìm không trở lại, rơi vào băng phùng a. Tạ Linh Nhai theo bản năng đi xem Thương Lục Thần, hắn hiện tại cách một khoảng cách, nhưng từ thi trường huyền thần sắc tới xem, tiếng khóc đại khái là càng thêm lớn đi. Phương Triệt bang một tiếng đem lỗ ban hộp cấp khép lại, dán lên trước đó chuẩn bị tốt phù, dùng tơ hồng chiền vai đạo, đi tới nói, như thế nào? Tạ Linh Nhai căng ra đầu nói, tiểu khả ái, cái kia thật sự là nhặt không trở lại, chúng ta trở về cho ngươi nghiên cứu một cái chi giả đi. Mang khớp xương cái loại này, khả xinh đẹp, lại thiết kế một chút phản cảm. Khẳng định đua đến giống ngươi nguyên lai tay giống nhau, Phương Triệt bội phục nói. Mộc Linh cũng có thể an chi giả sao? Kia như thế nào xứng đôi? Hắn nói đến một nửa, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Sắc mặt không được tốt nhìn. Tạ Linh Nhai, đúng vậy, liền chỉ vào ngươi cân nhắc, Phương Triệt. Ngoặc kép, Phương Triệt cũng là bị bắt, bảo đảm nói, vô luận là muốn một so một lễ tạ thần, vẫn là thăng cấp bản chi giả. Đều làm cho ngươi. Thi trường huyền nghe Thương Lục Thần khóc đến độ muốn chiều đi qua, hàm hồ nói, như vậy còn đáng yêu sao? Mặt khác hai người nghe không thấy. Thi trường huyền nghiêm túc mà bảo đảm, đáng yêu. Thương Lục Thần tiếng khóc nhỏ một chút, yêu cầu Tạ Linh Nhai tự mình làm bảo đảm, sau đó thân thân nó, sờ sờ nó. Tạ Linh Nhai làm như thế xong, Thương Lục Thần mới xem như tạm thời hơi chút bình ổn. Lúc này, Tạ Linh Nhai nghe được vài tiếng dã thú chu lên, đồng dạng mang theo nặng nề tử khí, chạy nhanh nói, đi nhanh đi, bọn họ đem cương đơn phô hảo, muốn bước cương ra Udo Chi Sơn, nhưng những cái đó huyền thú trong khoảnh khắc đã đến gần chỗ. Chỉ sợ là bị phía trước động tĩnh hấp dẫn mà đến. Ta lót sau đi. Các ngươi đi vào trước, Tạ Linh Nhai chính tiếp đón. Lại thấy mấy mặt vong hồn xuất hiện ở một bên, bước cứng đờ nện bước che ở những cái đó huyền thú trước mặt. Này đó tuyết sơn u hồn đều không phải là người sống. Bởi vậy không cần giống Tạ Linh Nhai bọn họ như vậy phản đạp cương đấu mới có thể tiến vào Udo Chi Sơn, nhìn kỹ, cầm đầu một cái đúng là sớm nhất một cái cùng Tạ Linh Nhai đáp lời. Làm hắn truyền tin đường binh, hắn so mặt khác đồng bạn nhiều một chút tư duy, biết Tạ Linh Nhai bọn họ là tới siêu độ, lúc này đối Tạ Linh Nhai gật đầu một cái, thong thả nói, có chúng ta, hắn sinh thời đại khái cũng là cái tiểu đầu mục. Mặt khác vong hồn dù cho ý thức không rõ, vẫn theo bản năng nghe theo hắn chỉ huy, hắn giơ tay, đường binh nhóm một chữ bài khai, đem mạch đao nặng nề vung lên. Lưỡi đao chỉ vào ngo ngoe dục dịch huyền thú phương hướng. Này đó lại là đường binh chung mạch đao tay. Đường quân cùng biên ngoại các quốc gia đối chiến. Thắng nhiều bại tay, lấy đặc có binh khí trường bính mạch đao đối địch. Dám chắn giải nhân mã lập toái. Này đó đường binh người tuy chết, hồn chưa tán, vẫn mang theo 1000 năm trước chí khí. Đối mặt như thế hồn phách, những cái đó huyền thú cũng không cấm do dự lên. Tạ Linh Nhai cũng không hề do dự, đối bọn họ vừa chắp tay, yên tâm mà nhân cơ hội rời đi Udo Chi Sơn. Hải quan chiều ngồi ở lều trại chung, một chút nằm bò một chút ngồi dậy, thỉnh thoảng dò ra đầu nhìn một cái bên ngoài động tĩnh. Cũng không biết Tạ Linh Nhai bọn họ bao lâu có thể trở về. Trong lòng nôn nóng thật sự, tối nay ánh trăng như sương, chiếu vào tuyết sơn trên đỉnh, càng hiện tịch liễu. Hải quan Triều ngồi yên sau một lúc lâu, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng cười, tiêm tế như nữ nhân, lại mang theo vài phần phi người hương vị, khiến cho hắn cả người lông tơ đều dựng lên. Hắn trong lòng mặc niệm bọt biển tinh danh hào, đánh bạo đem lều trại kéo ra một chút ra bên ngoài xem. Thình lình nhìn đến mấy chỉ chồn chính ghé vào bên ngoài. Trong đó một con dương miệng, trên mặt cũng là một bộ cười lạnh bộ dáng. Thật là âm hồn không tan. Hải quan Triều sú mặt tưởng, nguyên tưởng rằng này đó chồn đều chạy trốn rồi. Không biết chúng nó khi nào lại sờ lên tới. Còn tìm tới rồi nơi này. May mắn Tạ Linh Nhai biết hắn một người đãi ở chỗ này an toàn quan trọng. Đem lều trại bố trí đến thập phần chu toàn, hải quan Triều biết là thứ gì lúc sau, sợ hãi cảm xúc ngược lại tan đi một ít, làm, các ngươi liền làm đi, chờ bọt biển tinh ra tới. Hải quan Triều đang nghĩ ngợi tới, nhìn đến một đội đường binh vong hồn đỉnh phong đi tới. Thế nhưng vung lên đao, đem những cái đó chồn xua đuổi đi rồi, hoặc là phải nói chồn nhóm vừa thấy đến bọn họ. Liền sợ hãi mà lưu, thật là hoành sợ mất mạng, mắt thấy những cái đó vong hồn cũng chú ý không đến chính mình. Hải quan Triều ngồi trở lại đi lại đã phát trong chốc lát ngốc. Bỗng nhiên nghe được một trận động tĩnh, nhanh chóng ra lều trại, vọng sau khi đi qua đều ngây người. Phương Triệt vốn là chân cẳng không tiện, lúc này một tay ấn chính mình ngực, một tay kia câu ở Tạ Linh Nhai trên vai. Khập khiễng mà từ cương đơn thượng bước ra tới đứng vững. Tạ Linh Nhai mũ đều hái được, tóc có chút hỗn độn, hãn đều đông lạnh quá vài lần, trên vai còn song song phóng hai chỉ thần báo bên tai. Trong đó một con thình lình thiếu điều cánh tay, còn có thi trường huyền, trừ bỏ giống nhau có chút chật vật ở ngoài. Hắn trong lòng ngực ôm một con gà, trên mông trụi lùi, hải quan Triều đều ngây người. Này tính tình, thê thảm đến có thể a. Hắn thực mau phản ứng lại đây, đem bình giữ ấm lấy ra tới, uống điểm nước ấm, bị thương sao, thành công không, chào đã trở lại, ngươi cấp Phương Triệt nhìn xem, bồi hồi ở hộc máu bên cạnh Tạ Linh Nhai chỉ Phương Triệt. Chính mình một chút ngồi ở trên tảng đá, uống khởi thủy tới, phía trước kia phiên chiến đấu mệt đến hắn quá sức. Hải quan Triều một bên cấp Phương Triệt bắt mạch, một bên nói, quá nhi đây là làm sao vậy? Tạ Linh Nhai cũng là đốn hai giây mới phản ứng lại đây hải quan Triều có ý tứ gì? Thở dài nói, chúng ta hảo đồng chí Thương Lục Thần, bị âm vật đánh lén, đem cánh tay vĩnh cửu mà lưu tại sông băng lạp. Hải quan Triều khóe miệng trừ hai hạ. Lại nói, ngoa kép, gà rừng, còn sống. Gà rừng tuy rằng kêu không ra tiếng, nhưng là nhờ phúc, nó thật đúng là tồn tại. Tuy rằng nói giờ này khắc này, nó mông đã đông lạnh thượng, Tạ Linh Nhai lấy khăn lông cho nó đem mông che thượng. Gà rừng ca cánh cùng trên mông đều có thương tích, lại vừa mới thoát ly hiểm cảnh. Mặc hắn làm, không biết hay không rõ ràng chính mình cửu tử nhất sinh. Tránh được một kiếp, đây cũng là chúng ta công thần, Phương Triệt thổn thức nói. Xem như kiến thức sinh mệnh có thể có bao nhiêu ngoan cường. Hải quan Triều nhớ tới quay đầu lại Tạ Linh Nhai siêu độ vong hồn. Khả năng lại muốn nằm liệt một cái. Này cũng không phải là mất công hắn tới. Hắn nếu không ở, thì Trường Huyền một tay một cái đều không nhất định đỡ đến lại đây. Sau đó ba người nếu là ở trên núi thông chi người tới cứu viện. Làm không hảo còn phải thượng tin tức. Phượt thủ Tư Bò chưa khai phá tuyết sơn bị nhốt khẩn cấp nghĩ cách cứu viện. Sau đó bị võng hữu phun đến máu chó phun đầu. Hải quan Triều càng nghĩ càng hít thở không thông. Nghĩ mà sợ nói, sớm một chút đi xuống đi. Ngàn vạn đừng lại đã xảy ra chuyện. Vừa mới những cái đó đồng hương lại tới nữa. May mắn bị binh lính đuổi đi. Tạ Linh Nhai nói cho hắn vừa rồi bọn họ ở U Đô Sơn. Cũng là đường binh giúp bọn hắn chặn U Đô âm vật. Mọi người nhất thời có chút thổn thức, chỉ nhất đảng Hưng Đông liền xuống núi, thừa dịp hồ nước còn không có đói lui, nắm chặt đuổi tới bên hồ, chân trời một đường kim quang đâm thủng hắc ám, tuyết sơn đỉnh bị mạ lên một tầng kim quang, dần dần ánh sáng biến sái đại địa, tẫn hiện quang minh, giờ phút này bốn người chỉ nghỉ ngơi một lát mà thôi. Vội vàng vác lên hành trang, bạn thỉnh thoảng gà gáy thanh xuống núi, đợi cho bên hồ, tại đây trước doanh địa tiếp tục đóng quân, Tạ Linh Nhai trước nắm chặt thời gian nghỉ ngơi hai cái giờ. Lại cùng dẫn đầu quỷ thương lượng, đêm này đó khắp nơi du đãng vong hồn đều chiêu tề. Mới vừa rồi cầm đồ ăn ra tới, trước hóa thực cấp vong hồn ăn, lạnh lùng cam lộ thực, pháp vị thực vô lượng, khiên cùng lưu bảy chân, minh minh chỗ nào ngại, chịu này pháp ẩm thực, thăng thiên đăng tử vi, phúc đức cao lồng lộng, cung thực lệnh thanh tịnh Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền niệm chú. Đem đồ ăn hóa thành cam lộ, sau đó một hóa trăm ngàn, giải hướng quỷ đàn, nguyên bản mộc đờ đẫn quỷ hồn nhận thấy được đồ ăn khi. Thậm chí là có điểm khó có thể tin, nơi này hẻo lánh ít dấu chân người, bọn họ lại hàng năm ở đáy hồ, thân nhân từ lâu không ở, đã ngàn năm không có hưởng qua đồ ăn tư vị, quỷ đàn trung vang lên thấp thấp ồn ào thanh, ngay sau đó này đó quỷ đều vươn tay. Bắt lấy sai hướng chính mình cam lộ, phủng ở trong tay ăn lên, bị thêm vào quá pháp chú cam lộ, chảy xuôi tiến bọn họ lãnh ngạnh yết hầu, ấm no bụng, gần là ăn cái gì, khiến cho này đó vong hồn mừng rỡ như điên, bọn họ cơ hồ mau đã quên ăn cái gì, là cái gì tư vị. So sánh với tới, len lỏi nhân gian quỷ ít nhất còn có thể tại Tết Trung Nguyên khi hỗn đến một chút thi thực. Đông chết, ngàn năm không ăn cái gì quỷ hồn ăn tương nhưng khó coi. Nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, bốn người nhìn càng vì cảm khái, đến nỗi gà rừng ca, nó đều đã chết lặng, đối mặt đông đảo vong hồn, tròn tròn gà mắt một mảnh bình tĩnh, bốn người lại dùng hữu hạn giấy vàng điệp một ít áo lạnh. Thiêu cho bọn hắn, chờ ngày sau đi trở về có điều kiện, hắn còn muốn lại nhiều thiêu một ít. Hảo cấp số lượng đông đảo đông chết quỷ sưởi ở mani hóa quá thực sao. Tạ Linh Nhai nhìn đến quỷ hồn trên mặt thiếu một ít chết lặng, nhiều một ít thỏa mãn, trong lòng thở dài, hắn có thể uy no này đó bồi hồi thế gian ngàn năm u hồn. Lại không cách nào thỏa mãn bọn họ nội tâm nguyện vọng. Làm bọn hắn trở lại cố thổ, có lẽ có chút tiếc nuối, là mặc hắn lại có bản lĩnh cũng vãn hồi không được. Này đó vong hồn chỉ có thể mang theo đối cố thổ tưởng niệm lên đường. Tạ Linh Nhai vốn là lòng có sở cảm, bởi vậy không cần quá nhiều điều tiết tâm tình. Trước dụng tâm ấn đem âm miếu lực sĩ gọi tới, ta đã chuẩn bị tốt, hôm nay liền phải siêu độ. Thỉnh lực sĩ chuẩn bị tốt tiếp dẫn vong hồn kia lực sĩ còn tưởng rằng bọn họ đã phân phối hảo. Ở bên cạnh gật gật đầu, còn đem xiềng xích lấy ra tới. Chỉ cảm thấy chính mình một cái như vậy đủ rồi. Ngay sau đó, Tạ Linh Nhai nghiêm nghị đoan cử tam bảo kiếm, đối mặt đen nghìn nghịt đầu người, tâm sinh hiểu được, thì thầm, thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, tam bảo kiếm kim mang đại tác phẩm, từ gần đến xa lan tràn sở hữu vong hồn quanh thân. Đưa bọn họ từ cực khổ nơi nhổ, giải thoát hồn phách, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt. Tạ Linh Nhai nhìn đến bọn họ trên mặt tựa bi tựa hỉ biểu tình. Trong lòng cũng có hiểu được, thu kiếm lúc sau, một chút ngã ngồi trên mặt đất, biểu tình vẫn là ngơ ngẩn, so với hắn còn giật mình chính là tên kia âm miếu lực sĩ. Hắn tận mắt nhìn thấy đến Tạ Linh Nhai nhất kiếm độ vạn hồn. Có loại ta là ai? Ta ở đâu? Đã xảy ra cái gì cảm giác? Nói tốt phân người từng nhóm thao tác đâu? Vị này pháp sư ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì một chút toàn siêu độ a? Tạ Linh Nhai hồi quá vị tới, cảm thấy tâm cảnh tựa lại có tăng trưởng, nhìn đến lực sĩ còn thất thần, nói, ngươi còn không có suy xét hảo từ nào khiến cho sao? Lực sĩ cuồng hãn, liên tục lắc đầu, dùng một loại có điểm kính sợ ánh mắt nhìn Tạ Linh Nhai. Pháp sư cao thượng, Tiểu nhân này liền kêu đồng liêu tới cùng bắt đầu, hắn phía trước kêu tạ linh nhai pháp sư là khách khí, xem ở đề cử thành hoàng tư ấn phân thượng, hiện tại nhưng thật ra vui lòng phục tùng. Âm sai tụ tập, đêm này đó ngưng lại tại đây vong hồn lôi kéo trí âm gian. Tạ linh nhai khóe mắt dư quang thoáng nhìn cái gì chợt lóe mà qua. Hắn quay đầu nhìn lại, trong đêm đen một mặt nho nhỏ bóng dáng xẹt qua, kéo một cái đuôi dài. Chồn, tạ linh nhai nhìn chằm chằm chồn thân ảnh, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm ni này chồn thấy hắn dùng tam bảo kiếm siêu độ vong hồn. Chỉ sợ là sẽ không lại đến quấy giày, thì trường huyền đem tạ linh nhai ôm đến lều trại chung nghỉ ngơi. Hắn so dĩ vãng tu vi thâm một ít, không đến mức hoàn toàn tê liệt, nhưng mới vừa kết thúc lúc này đi đường cũng tương đối miễn cưỡng. Thi trường huyền ngồi, tạ linh nhai liền dựa vào ngực hắn, dãy ruộng nâng lên cầm ăn hắn huy đến bên miệng sô-cô-la bỏng. Sinh ra điểm thân tàn trí kiên cảm giác, tuy rằng tạ linh nhai thân vô tàn tật, nhưng từ kiêm chức làm bán tiên tới nay, liền thỉnh thoảng thể hội một phen. Đối ý chí đảo cũng coi như một loại tôi luyện, tiểu khả ái, ta bồi ngươi cùng nhau, ta cũng không động đậy nổi, tạ linh nhai còn chưa quên an ủi một chút thương lục thần. Chẳng qua một ngày không đến thời gian, thương lục thần đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí, tạ linh nhai cảm thấy chủ yếu vẫn là hắn cùng thi trường huyền thi thực siêu độ. Lại là một bút công đức, thương lục thần cùng liễu linh đồng đều thực vui vẻ. Thương lục thần hoa hoa kêu, đem ta ôm qua đi, ta muốn thân thân tạ linh nhai. Nhiều nhu nhược a, thi trường huyền phủng tạ linh nhai mặt, ở hắn má biên hôn một cái. Thương lục thần, ngoa kép, thi trường huyền từ má biên mật mật thân đến trên môi. Hàm chứa tạ linh nhai môi dưới, hai người lặng yên không một tiếng động mà hôn trong chốc lát. Thương lục thần mau tức chết rồi. Thật quá đáng, ta đều tàn phế, thi trường huyền tôn kính chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Không đến sao, tạ linh nhai cười nhẹ, cũng nghiêng đầu thân thân thương lục thần, lại thân thi trường huyền, nhỏ giọng nói, các ngươi một cái là đại khả ái, một cái là tiểu khả ái, được không? Thi trường huyền sờ sờ tạ linh nhai mặt, lộ ra một chút ý cười, không nói, thương lục thần ngượng ngùng nói. Ta tuy rằng tiểu, nhưng là đáng yêu đến tương đối nhiều, vậy ngươi có phải hay không muốn cải danh kêu đáng yêu? Nhiều a, tạ linh nhai chính nói xong, bỗng nhiên nghe được cách vách có ho khan thanh, không cấm câm mồm, nhưng tai nghe động tĩnh, hắn vốn tưởng rằng Phương Triệt cùng Hải Quan Triều đã nghỉ ngơi. Như thế nào còn chưa ngủ sao? Thi trường huyền tả hữu nhìn xem, chỉ vào lều trại ý bảo hắn xem bóng dáng. Tạ linh nhai bừng tỉnh, hắn nơi này đánh đèn, còn rất lượng, cách phách ra hòa, vừa rồi sẽ không nhìn đến bọn họ hôn môi bóng dáng đi. Tạ linh nhai vì làm đại gia hảo tiếp thu một chút, vẫn luôn như có như không mà trải chăn, mặc dù bọn họ không tin, nhưng là cứ thế mãi, lúc sau tổng không đến mức quá giật mình, cho nên lúc này, tạ linh nhai đảo không phải đặc biệt kinh hoàng, chỉ là như suy tư gì. Bất quá cách vách cũng không thanh âm lại truyền đến, tạ linh nhai lại lòng nghi ngờ chính mình nghĩ sai rồi. Bất quá trùng hợp mà thôi, lại nằm liệt trong chốc lát liền bị thi trường huyền nhét vào túi ngủ ngủ. Cách vách Phương Triệt thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn nhìn đến bên cạnh lều trại kỳ quái bóng dáng, khiến cho Hải Quan Triều giáo dục hắn, này còn không phải là sai vị sao? Như vậy tiểu nhân lều trại, thi trường huyền còn muốn chiếu cố tạ linh nhai, thân hình giao điệp có cái gì kỳ quái, tuy rằng Hải Quan Triều chính mình trước kia còn trêu chọc quá hai người bọn họ. Nhưng là mỗi phùng giờ phút này, hắn ngược lại là nhất chính trực, này đều khi nào, còn có tâm tình trêu chọc nhân gia, hảo cơ hữu a. Phương Triệt, ngoa kép, hắn buồn bực mà nhắm mắt lại. Hảo đi, bởi vì tạ linh nhai cùng Phương Triệt thân thể trạng huống. Bọn họ lùi lại cả ngày mới đến chân núi. Đầu một ngày tạ linh nhai cơ hồ đều là bị thi trưởng huyền cõng. Hải Quan Triều còn khen, đây mới là thật hán tử a. Bối cái đại nam nhân một tiếng cũng chưa cổ họng, tới rồi phía dưới, Tạ Linh Nhai nhìn đến hắn liên hệ huấn luyện nhân viên lão đại. Hắn ngồi xổm dưới chân núi hút thuốc, nhìn đến bọn họ liền nhẹ nhàng thở ra. Ta hai ngày này thỉnh thoảng liền tới nhìn xem, tưởng xác nhận các ngươi không có việc gì, các ngươi bị thương. Tuy rằng Tạ Linh Nhai không thỉnh hắn làm như vậy, nhưng hắn cũng nhớ thương này vài người lần đầu tiên thượng tuyết sơn người. Hắn ẩn ẩn biết những người này lên núi không chỉ là giống nhau lên núi người yêu thích, mà là có mục đích khác, thấy bọn họ bị thương, chỉ có loại quả nhiên như thế cảm giác, càng làm hắn kinh ngạc chính là, những người này chính mình bị thương, lại đem kia chỉ gà trống mang theo xuống dưới, tuy rằng không phải lông tóc không tổn hao gì, mông mao không có gì trở ngại, Tạ Linh Nhai lúc này đã có thể chính mình đi vài bước. Cũng may đối phương khai xe tới, đáp thượng xe thẳng đến lữ quán, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày sau lại ra Côn Luân, đi sân bay. Trước khi đi, lữ quán lão bản lại khuyến khích Tạ Linh Nhai bọn họ đem gà bán cho chính mình. Nói này gà bỗng nhiên đi theo lên núi đãi mấy ngày bất tử. Thật là đành phải gà, hắn tưởng lưu lại tìm chỉ gà mái lai giống, Tạ Linh Nhai cự tuyệt, bán cho lữ quán. Sau đó đâu, xứng xong loại sau, không chừng ngày nào đó thiếu đồ ăn, liền đem nó làm thịt, huống chi biết nơi này còn có chồn lui tới. Tạ Linh Nhai nhìn vết thương chồng chất gà rừng cùng đại hoàng. Làm một cái quyết định, hắn muốn đem này hai chỉ gà, một cái chiến đấu anh hùng gà cùng một cái anh hùng hậu bị gà, mang về nữ dương, chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm chúng nó sống thọ và chết tại nhà. Vượt qua hoàn chỉnh vô ưu cả đời, tuy rằng làm như vậy đến hao phí thời gian giúp vật còn sống gửi vận chuyển thủ tục. Nhưng là những người khác đều tán đồng, gà rừng ca chính là cứu đại gia một mạng, mang về chiếu cố không quá. Vì thế, Tạ Linh Nhai đem hai chỉ gà gửi vận chuyển, đi theo bọn họ chuyến bay, một đạo trở về nữ dương, ở sân bay rơi xuống đất lúc sau, Tạ Linh Nhai cầm biên lai đi lãnh gà. Phía trên ghi chú, giống đực hoàng gà hai chỉ. Sân bay nhân viên công tác nhìn vẻ mặt cổ quái, đem hàng không lung cho hắn lấy tới. Thật sự không biết, này hai chỉ có cái gì đặc biệt. Tiểu ca không xa ngàn dặm không vận trở về. Chỉ là không vận phí cùng giai đoạn trước thủ tục phí. Đều đủ lấy lòng nhiều chỉ gà. Tạ Linh Nhai vừa thấy, đại hoàng bất an mà lồng sắt kêu. Gà rừng ca tắc bình chân như vậy, ngồi xổm trong một góc, xem ra, trải qua tuyết sơn một trận chiến, gà rừng ca cũng thăng hoa, tâm cảnh cùng đồng bạn lại xưa đâu bằng nay, lần này xa nhà ra gần nửa tháng, bốn người lại lần nữa trở lại Bão Dương Quan, bao lớn bao nhỏ, thì Trường Huyền còn cầm trang hai chỉ gà hàng không lung. Trong quan chờ người vừa thấy bọn họ, liền chạy nhanh đem đồ vật tiếp nhận đi. Đem người vây quanh đến hậu viện, vất vả, Tạ Linh Nhai làm thi Trường Huyền đem lồng sắt đưa cho Trương Đạo Đình. Nói, Đạo Đình, tìm điểm mễ uy một chút, Trương Đạo Đình nhìn xem hai chỉ gà. Nghiêm túc nói, Tạ Lão Sư, không thấy sát, không nghe thấy sát, không vì mình sát, cái này ngươi nếu là tưởng hầm canh bổ thân thể, vẫn là đưa đến bên cạnh tiệm cơm đi làm đi, Tạ Linh Nhai. Ngoà kép, ngươi suy nghĩ nhiều quá, này gà là chúng ta ân nhân cứu mạng, ta cố ý từ Côn Luân không vận trở về sau cho chúng nó ái cung cấp nuôi dưỡng, Trương Đạo Đình. Ngoà kép chấm hỏi, Tạ Linh Nhai hiện tại mới có không? Ngồi xuống hảo hảo cho bọn hắn nói tuyết sơn thượng trải qua. Đặc biệt là chôn báo thù, bên hồ ăn ngủ ngoài trời kia hai tiết, nghe được nhân tâm kinh run sợ. Cũng đặc biệt lý giải vì cái gì bọn họ sẽ đem gà mang về tới. Ta liền nói này gà mông đều chọc tiểu lượng chiều mến mà sờ soạng một chút gà mông. Các ngươi xem này gà, giống như tùy thời đều có thể phi thăng, tràn ngập bình tĩnh, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Xác thật có điểm cái kia ý tứ, Trương Đạo Đình đem gà rừng cùng đại hoàng đặt ở trong viện. Bởi vậy còn đem đất trồng rau chung quanh dùng cây gậy trúc cùng dây thừng ngăn cản lên. Miễn cho gà chạy đi vào đem đồ ăn đều cấp mổ. tuy rằng làm tạ lão sư ân nhân cứu mạng, chúng nó muốn ăn chút đồ ăn không phải cái gì quá phận sự. Nhưng cũng không hảo lung tung đạp hư sao? Trừ lần đó ra, đó là thương lục thần sự. Ở tạ linh nhai giao phó hạ, Phương Triệt dốc lòng nghiên cứu, dùng hòe mộc làm mang cầu hình khớp xương tay chân giả. Cấp thương lục thần an thượng, lại muốn niệm chú lấy câu thông cả người linh khí, sử chi hòa hợp nhất thể. Bên ngoài mặc xong quần áo, nhìn qua thiên y vô phùng, chỉ là hai tay có chút hơi sắc sai mà thôi. Dù sao cũng là bất đồng tài chất, thương lục thần miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi. Tự biết lỗ ban thư hậu nhân tay chính là lại xảo, cũng không có khả năng hoàn toàn giống nhau như đúc. Thì trường huyền vì dung hợp thương lục thần cùng tay chân giả. Ngày ngày niệm chú, ban đêm đem thương lục thần đặt ở bên gối câu thông linh tư. Qua 7 ngày, tạ linh nhai một mộng tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên mặt có điểm khác thường mà xúc cảm. Quay đầu vừa thấy, thương lục thần kia chỉ nguyên bản bãi nơi tay biên tay chân giả. Không biết như thế nào nâng lên, chọc ở hắn khóe môi. Này chỉ tân an đi lên tay bởi vì có chứa khớp xương, có thể tùy ý bẻ ra tư thế. Tạ linh nhai còn chưa ngủ tỉnh, nhìn chằm chằm trần nhà mơ mơ màng màng mà tưởng, đây là thi trường huyền buổi tối đùa nghịch sao? Chúng ta sư huynh như vậy có đồng thú à? Hết chương.